Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hội trần. 1. Hùng lão, ngài phê bình đúng, Ngưu đại bảo cười khổ hai tiếng, cũng không dám nói nhiều. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chính quanh quẩn Chu Quốc Cường cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngưu đại bảo, ngươi biết không biết, lần này ta vì mời Hùng Trường Long xuất thủ, hoa đại giới cỡ nào sao? Hai cái biên chế danh ngạch, dòng dã hai cái biên chế danh ngạch a. Ta cho ngươi biết, Ngưu đại bảo, từ hôm nay trở đi lên, các ngươi khoa ngoại xương trong 3 năm không được bổ sung bất luận cái gì người mới. Bà nội hắn, thật sự là thua thiệt lớn. Chính mình vốn là nghĩ lấy lòng Chu Như Quân, không nghĩ tới cuối cùng lại thọc lớn như vậy một cái lỗ thủng ra. Ngay tại Ngưu đại bảo chở Hùng Trường Long chạy tại muộn Cao Phong Dư Ba trong dòng xe cộ thời điểm, Phương Thắng Tuyết lại đang không ngừng gọi Nhậm Giang Trì dãy số. Thế nhưng là nàng không biết bấm bao nhiêu lần, rốt cục bấm Nhậm Giang Trì điện thoại. Uy, lớp trưởng, ta vừa đổi điện thoại di động tốt. Chuyện gì à? Người trước hết đừng hỏi chuyện gì. Người lập tức đuổi tới thành phố bệnh viện nhân dân. Lập tức, ta tại cửa chính bệnh viện chờ ngươi. Thành phố bệnh viện nhân dân. Tốt à, ta lập tức đi qua. Phương Thắng Tuyết lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Cúp điện thoại, đi vào chính canh giữ ở trước giường bệnh Chu Như Quân trước mặt nhỏ giọng nói ra. Gì nhỏ, ta có cái đồng học bắt mạch đặc biệt lợi hại. Ta vừa mới cho hắn đánh nói chuyện điện thoại. Hắn nói hắn lập tức tới ngay. Ta ra ngoài vừa đi đón hắn một chút. Được, a, ngươi đi đi. Chu Như Quân vô lực khoát tay áo, cũng không có để ở trong lòng. Phương Thắng Tuyết đang học năm thứ nhất đại học, đồng học lợi hại hơn nữa lại có thể tới trình độ nào? Chỉ là nàng nhìn Phương Thắng Tuyết một mảnh nhiệt tình, không muốn lạnh chính mình cháu gái trái tim. Phương Thắng Tuyết tại cửa chính bệnh viện đợi ước chừng có 20 phút. Liền thấy Nhậm Giang Trì cưỡi xe điện từ đằng xa lái tới. Giang Trì, nơi này, Phương Thắng Tuyết vội vàng hướng về phía Nhậm Giang Trì phất tay. Nhậm Giang Trì đem xe một đâm, liền lao đến, lớp trưởng, người cấp hống hống gọi ta tới. Chuyện gì à? Ai? Ta nhỏ biểu đệ bả vai đau, đến bệnh viện nhân dân 2-3 lần, đều không có xem trọng. Ta nghĩ đến ngươi bắt mạch lợi hại như vậy, liền để ngươi qua đây giúp ta nhỏ biểu đệ nhìn một chút. Lúc nói lời này, một cỗ màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy gào thét lên từ hai người bọn họ bên người đi qua. Bên trong cưỡi chính là Ngưu Đại Bảo cùng Hùng Trường Long. Lái xe nhanh như vậy, muốn chết à? Nhậm Giang Trì một tay che chở Phương Thắng Tuyết, hướng về phía Khải Mỹ Thụy mắng một câu. Sau đó quay đầu nhìn xem Phương Thắng Tuyết, mặt liền có chút mướp đắng hình. Lớp trưởng, để ta bắt mạch tìm ra bệnh căn, đoán chừng không có vấn đề gì. Có thể là vấn đề ta hào ra không biết chị a. Mặc kệ biết hay không chị, trước tìm ra bệnh căn lại nói. Phương Thắng Tuyết giữ chặt Nhậm Giang Trì liền hướng về sau chạy. Bọn hắn vừa chạy đến khu nội trú cửa, đã nhìn thấy chiếc kia màu đen Toyota Camry vừa vặn cũng đậu ở chỗ đó. Một cái tuổi hơn 40 trung niên nhân đang từ lái xe trên chỗ ngồi nhảy xuống. Ân cần đỡ lấy một cái 60 tuổi khoảng chừng đường trang lão già. A, đây không phải Hùng viện trưởng sao? Nhậm Giang Trì nhìn thấy cái kia đường trang lão người, không khỏi ngạc nhiên kêu một tiếng. Là Hùng viện trưởng. Phương Thắng Tuyết nhẹ gật đầu. Bệnh viện nhân dân mời hắn qua đến cho ta nhỏ biểu đệ hội trần. Lớp trưởng, không phải đâu. Nhậm Giang Trì có chút bất đắc dĩ nhìn xem Phương Thắng Tuyết. Hùng viện trưởng tại xương tổn thương lĩnh vực thế nhưng là Thiên Dương thành phố đỉnh cấp đại ngưu. Có hắn xuất mã cho ngươi nhỏ biểu đệ hội trần, đây chẳng phải là tay đến bệnh trừ a? Ngươi làm gì còn gọi ta tới góp cái này náo nhiệt a? Ai, ta là không yên lòng a. Phương Thắng Tuyết lắc đầu, nói ra, gì ta nói, nhỏ biểu đệ trước sau đã đến bệnh viện nhân dân tới 3 lần. Bệnh viện nhân dân nổi trội nhất mấy cái xương tổn thương chuyên gia toàn bộ điều động vì ta nhỏ. Biểu đệ hội trần, kết quả không vẫn là không có đưa đến tác dụng. Ngươi không có nhìn trước đó ta nhỏ biểu đệ khóc đến cái kia thảm a. Tiểu gia hỏa này trước đó thế nhưng là liền cái đinh đâm xuyên qua MU bàn chân đều hừ đều không hừ. Một tiếng người, thế nhưng là lần này cơ hồ muốn khóc ngất xỉu đi. Có thể suy ra bờ vai của hắn có bao nhiêu đau. Ta thực sự là không muốn để cho hắn thụ nhiều đau khổ. Gọi ngươi qua đây là nhiều nhất lớp bảo hiểm. Vạn nhất Hùng viện trưởng cũng không có có hiệu quả. Vậy chỉ có thể là để ngươi đi thử một lần. Ai, lớp trưởng, ngươi kiểu nói này, ta áp lực thật lớn a. Hùng viện trưởng nếu như biết ta là tới làm hắn lốp xe dự phòng, hắn sẽ hay không lập tức khai trừ ta học tịch a. Nhậm Giang Trì một bên cười khổ, một bên trộm trộm nhìn thoáng qua chính mình trong đầu màn hình điện thoại di động. Còn tốt, phía trên biểu hiện còn có 180 mAh lượng điện. Nghĩ đến cho Phương Thắng Tuyết nhỏ biểu đệ đến cái thấu thị hẳn là đủ dùng. Ngươi cứ yên tâm đi, lấy ngươi bình thường biểu hiện, Hùng viện trưởng hẳn là còn biết ngươi là ai. Phương Thắng Tuyết an ủi Nhậm Giang Trì một câu, lôi kéo hắn đi vào khu nội trú, đáp lấy chuyên dụng thang máy đi vào tầng 17 cán bộ nòng cốt phòng bệnh khu. Vừa đi ra thang máy, liền thấy Hùng Trường Long tại một nhóm thầy thuốc chen chúc. Đi vào Triệu Đông Đông phòng bệnh, Phương Thắng Tuyết tranh thủ thời gian lôi kéo Nhậm Giang Trì gấp đi mấy bước. Đi theo tiến phòng bệnh, cán bộ nòng cốt phòng bệnh lúc đầu không gian 10 phần rộng rãi. Lúc này phần phật tràn vào đến nhiều người như vậy, lập tức trở nên chen chúc không chịu nổi. Ngưu Đại Bảo quay đầu nhìn xem Phương Thắng Tuyết cùng Nhậm Giang Trì hai người lạ mặt, liền dùng tay ra bên ngoài một chỉ, nói ra, hai người các ngươi là làm cái gì? Ra ngoài. Triệu Khải Minh vội vàng ngăn đón, nói ra, Ngưu chủ nhiệm, đây là ta vợ cháu gái. Ngưu Đại Bảo lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Cũng may Chu Như Quân chỉ lo cùng Hùng Trường Long bắt tay, cũng không cùng hắn tính sổ ý tứ. Hùng Trường Long cúi đầu nhìn một chút nằm tại trên giường bệnh Triệu Đông Đông, sau đó liền dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiền Phương Chiếu. Tiền Phương Chiếu ngầm hiểu, dùng tay hướng Ngưu Đại Bảo một chỉ, nói ra, Ngưu chủ nhiệm, trước tiên đem tình huống hướng Hùng viện trưởng giới thiệu một chút đi. Ngưu Đại Bảo không có tiếp chính mình trợ thủ đưa tới bệnh án, mà là trực tiếp khẩu thuật nói, Triệu Đông Đông, nam, 7 tháng 5 tháng, bởi vì phải vai khớp nối đau đớn tại 10 ngày trước đến ta viện liền xem bệnh. Căn cứ Triệu Đông Đông tự thuật, phải vai khớp nối đau đớn cũng không có cái gì rõ ràng nguyên nhân dẫn đến. Ban đêm đau đớn càng rõ ràng hơn, không chạm nỗi đau, không hoạt động nhận hạn chế, không phát nhiệt, ho khan, không nôn mửa, tiêu chảy. Ngưu Đại Bảo vừa nói, trợ thủ một bên cúi đầu nhìn trong tay bệnh án, phát hiện Ngưu Đại Bảo khẩu thuật nội dung trừ đem bệnh án bên trong bệnh hai cái chữ thay thế thành chữ Đông Đông bên ngoài, vậy mà cùng bệnh án bên trên ghi chép không hề có một chữ khác biệt. Hiển nhiên Ngưu Đại Bảo đối với cái này bệnh án hạ đại công phu, đã đem bản này bệnh án nội dung khắc họa trong đầu. Phòng khám bệnh bác sĩ tiếp chẩn về sau, cho Ceproxy viên nén, Prednisone khẩu phục, đau đớn trên phạm vi lớn làm dịu, liền trúc về nhà nghỉ ngơi. Chiều hôm qua, bả vai lại xuất hiện đau đớn, lần nữa đến ta viện đến liền xem bệnh. Ta bản nhân tự mình tiếp chẩn, lần nữa hỏi thăm, biết được phát bệnh đến nay, Triệu Đông Đông tinh thần còn có thể, ẩm thực bình thường, đại tiểu tiện cũng bình thường. Chuyện xưa sử, xuất sinh sử, người sử đều không khác thường, trong gia tộc nãi nãi từng có khớp nối đau đớn bệnh án. Cụ thể bất tường, trải qua thể cha, phải vai khớp nối đè lên, cục bộ không sưng đỏ, không da ấm tăng cao, chưa môn cùng bao khối cùng hạch bạch huyết, dư thể cha không thấy dị thường. Phụ trợ kiểm tra, phải vai khớp nối hạch từ nhắc nhở vai khớp nối chút ít tích dịch. Căn cứ trở lên dấu hiệu chẩn, đoán là cường độ thấp sinh mủ tính viêm khớp, cho khẩu phục ibuprofen 250mg quy 8 giờ. Triệu Đông Đông đau đớn làm dịu, tối hôm qua ban đêm không đau đớn, sáng hôm nay đến ta viện tái khám, xác nhận không khác thường. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.